Chương 4572 Bất Độ Hải. Bất Độ Hải là nơi bí ẩn, không ai biết nó sâu cạn thế nào, cũng không người biết nó rộng lớn kỳ diệu ra sao. Trong ngàn vạn năm qua đi, Bất Độ Hải là bí mật. Vô số sinh linh tam thiên giới không ngừng bàn luận vấn đề này. Bất Độ Hải có đủ loại truyền thuyết. Có người nói Bất Độ Hải có thể đến Bỉ Ngạn, và nếu có thể leo lên Bỉ Ngạn là có thể tiến vào tiên giới trong truyền thuyết. Cũng có người nói Bất Độ Hải cất giấu trường sinh bí mật bất tử. Nếu người nào có thể tìm được bí mật nhất định có thể trường sinh bất tử. Cũng có người nói bản thân Bất Độ Hải là một thế giới. Nếu tìm được cửa vào chính thức của thế giới, người sẽ tiến vào thế giới vô cùng kỳ diệu. Trong ngàn vạn năm qua đi, có rất nhiều truyền thuyết nói về Bất Độ Hải. Hơn nữa, trong ngàn vạn năm qua đi, có vô số trần đế trường tồn thủy tổ đều là người trước ngã xuống, người sau tiến vào Bất Độ Hải. Có thể nói thủy tổ là thời gian nhất định tiến vào Bất Độ Hải. Không có bất kỳ người nào bắt buộc thủy tổ, cũng không có quy định nào nhắc đến, nhưng mà thủy tổ tới thời gian sẽ vào Bất Độ Hải. Hơn nữa, trong ngàn vạn năm qua đi, thủy tổ tiến vào đây không quay về tam tiên giới. Thời điểm Hắc Ám Hàng Lâm là ngoại lệ duy nhất. Dù đủ loại truyền thuyết về đó, nhưng nói một cách rất khẳng định, khi mà thủy tổ đã đến cảnh giới nhất định, đặc biệt tiến vào cấp bậc tiền thống, rốt cuộc là thiên địa trong tam tiên giới không thể lưu thủy tổ ở lại. Hơn nữa, thủy tổ tới cảnh giới như vậy là tiêu hao thọ nguyên chắc chắn chết già trong thế gian. Nên đến cấp bậc này, thế giới thủy tổ sẽ tiến vào Bất Độ Hải. Chỉ có tiến vào mới có thể làm thọ nguyên của mình dồi dào, sống càng lâu kéo dài tuổi thọ. Nhiều người thừa nhận cách nói này, tán thành, thậm chí đạt được thừa nhận từ thủy tổ. Mọi người biết rõ thời khắc tiến vào Bất Độ Hải sẽ không có đường quay lại. Một khi vào đó, rốt cuộc không cách nào về tam tiên giới. Cho nên bởi vậy, trong ngàn vạn năm qua đi, bào thủy tổ chân đế biến mất trong Bất Độ Hải mênh mông. Sóng biển chập chờn, nước biển phập phồng, biển cả mênh mông như núi liền với bầu trời. Đứng trên mặt biển dường như là chỉ cần duỗi tay có thể chạm vào bầu trời. Thời điểm đứng trên mặt biển Bất Độ Hải, người sẽ cảm thấy mình cách bầu trời quá gần. Chỉ cần vươn tay là chạm vào mặt trời, mặt trăng cùng ngôi sao. Sau khi Lý Thế Dạ bước vào Bất Độ Hải, hắn cảm thấy gió biển ẩm ướt thổi vào mặt. Gió biển nhu hòa như bàn tay nữ nhân vớt ve. Cho nên, thời điểm tiến vào Bất Độ Hải nó không khủng bố như người nghĩ, ngược lại còn có cảm giác thoải mái. Giống như thời khắc tiến vào Bất Độ Hải, người đã trở thành một bộ phận của Bất Độ Hải. Nói không quá lời, thời điểm người đứng trên mặt biển, người có cảm giác về nhà, dường như đây mới là nơi người nên đến. Sau khi tới đây, người sẽ không muốn trở về. Cảm giác như thế rất vớ vẩn. Nơi này là Bất Độ Hải, là Bất Độ Hải tràn đầy vô số hung hiểm, sao người lại có cảm giác về nhà? Thực tế là vậy, cảm giác không chân thực thật, không phải ảo giác. Bất Độ Hải, Lý Thất Dạ đứng trên mặt biển, gió nhẹ thổi vào mặt lẩm bẩm. Đứng trên đây với trí cao vô thượng cường đại mà nói, nơi này như trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, có cảm giác tự do tự tại. So sánh với cảm giác tự do ở Bất Độ Hải, hình như tam thiên giới là thế giới nhỏ, người có cảm giác bó chân bó tay. Đối mặt với cảm giác như vậy, có cảm giác tưởng tượng khi mà thủy tổ tiến vào Bất Độ Hải là chẳng bao giờ muốn về tam thiên giới, tinh tâm tình như vậy có thể hiểu. Đứng trên Bất Độ Hải, hắn quay đầu nhìn biển rộng mênh mông, không thấy bãi biển và tam tiên giới đâu nữa. Bên trong Bất Độ Hải, dù người tiến một bước, khi vào đó người đã là thoát ly thế giới khác, nên khi quay đầu lại nhìn thấy còn đường đầu, càng không thấy phương hướng tam tiên giới. Muốn trở lại tam tiên giới, người cần thủ đoạn cường đại, thông qua bước nhảy không gian, cuối cùng mới có cơ hội rời khỏi Bất Độ Hải, trở lại tam tiên giới. Phải biết rằng muốn hoàn thành bước nhảy không gian, thời gian rất dài, cũng cần công lực vô cùng. Dù là cường đại như thủy tổ, họ cũng không nhất định chịu nổi tiêu hao khi mà tiến vào hành bước nhảy không gian. Đây cũng là nguyên nhân đám người thủy tổ tiến vào Bất Độ Hải lại không trở lại. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, không tìm tam thiên giới mà đi phía trước, cảm thụ thiên địa, nghe thủy triều lên xuống, chậm rãi nhắm mắt. Thời gian ngắn hắn nạt dung nhập trong Bất Độ Hải, hắn cảm thụ phạm vi mấy vạn dặm xung quanh, thậm chí có thể thấy con cá nhỏ phun bong bóng ở cách đó vạn dặm. Lý Thất Dạ có thể nhìn thấy tỉ mỉ. Hắn đứng yên tại chỗ như pho tượng, cũng không phải là biết thời gian trôi qua bao lâu. Cuối cùng, hắn mở mắt ra cười nhạt, thân thể chấn động như bọt nước. Lý Thất Dạ bước một bước ra, vượt không gian. Bất Độ Hải rộng lớn đến mức người không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có người nói, dù là tam thiên giới rộng thêm 10 vạn lần cũng không bằng một góc của Bất Độ Hải. Nếu như người là một thủy tổ chỉ sợ, người dùng thời gian cả đời cũng không thể đi bộ hết, đi hết được Bất Độ Hải. Lý Thất Dạ bước một bước vượt không gian lần nữa. Nơi đây quá lớn, bên trong đủ loại cảnh tượng đổ sộ, nhiều cảnh tượng là thứ vô số người cả đời cũng không thể tưởng tượng ra. Hơn nữa cảnh tượng không tìm thấy trong tam thiên giới. Trong đây có gió kinh thiên, từng cơn gió quét qua mặt biển. Trong vùng biển này từng có cơn gió thổi qua tạo thành vô số xoáy nước trên mặt biển. Vòng xoáy trong biển có thể xé nát tất cả, bất cứ sinh linh nào bị cuốn vào cũng không thể đảo thoát. Nhưng chính những cái vòng xoáy hung hiểm kia lại là từng núi mọc lên. Chúng giống như định hải thần châm và chấn hải áp tải hải vực. Càng độ sợ hơn chính là hơi nước trong vòng xoáy bốc lên bao phủ ngọn núi, có thể nhìn thấy từng tòa cổ thành xuất hiện trên núi. Bên trong thành có ngựa xe như nước, người đến người đi giống như đó là thế giới phồn hoa. Nhưng mà thời điểm người muốn bước vào ngọn núi, tất cả cảnh tượng kia sẽ biến mất không thấy đâu nữa, giống như nó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhưng thời điểm người nhìn thấy cảnh tượng đó, người có thể nghe rõ âm thanh ngựa xe trong thành cổ, có tiếng nói chuyện, thậm chí có nghe được tiếng ve kêu. Cảnh tượng như vậy chân thật làm người ta không hiểu rõ. Trong Bất Độ Hải có vùng biển bị sương mù bao phủ, sương mù không biến mất suốt mấy ngàn vạn năm. Mỗi lần sương mù bao phủ hải vực, người ta có thể thấy được mặt trăng đang lơ lửng, mặt trăng lưu chuyển không dứt. Nhưng khủng bố chính là thời điểm mặt trăng xuất hiện, trên biển xuất hiện vô số tử thi. Vô số tử thi này là bị vải trắng bao phủ toàn thân giống cỗ xác ướp. Nó hấp thụ ánh trăng rực rỡ, hấp thụ ánh trăng càng nhiều, trên vải trắng bao phủ thi thể lại có đồ án xuất hiện. Đồ án kỳ diệu người ta khó hiểu. Bất kể ai, sau khi thấy cảnh này cũng khiếp sợ, người ta có cảm giác như mình đi vào tử vực. Hơn nữa, những tử thi này tùy thời sống lại và tấn công kẻ xâm nhập. Thời điểm Lý Thất Dạ qua hải vực, hắn dừng bước ngừng chân quan sát vô số tử thi đang hấp thụ ánh sáng. Hồi lâu Lý Thất Dạ thu ánh mắt lắc đầu. Từ xưa tới nay, vì phục sinh trọng sinh có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Của nhân cũng thế, cuối cùng hắn là không quấy rầy chúng quay người rời đi. Cảnh này khủng bố nhưng Lý Thất Dạ lại thấy bình thường bởi hắn biết chúng đang làm gì. Trong Bất Độ Hải cũng có nơi đổ nát. Thời điểm người tiến vào nơi đổ nát sẽ cảm nhận được lực lượng cường đã ép tới. Qua chỗ này, mặt biển bị xé nứt, xuất hiện từng cái sườn đồi dài hẹp, nước biển chảy xuống phía dưới. Ở trên bầu trời có thể có tinh thể nghiền nát, vô số ngôi sao rơi xuống biển sầu. Ngôi sao cực lớn lộ ra một cái nứa tàn phiến trên mặt biển, đó là cảnh tượng vô cùng đổ sộ. Thế cảnh này nhiều người tưởng tượng năm đó là bộc phát chiến tranh kinh thiên đến cỡ nào. Chương 4573, Trần Đế Kinh Diễm. Gió biển thổi qua, gió nhẹ như thế sẽ làm người ta cảm thấy buồn ngủ. Trên bầu trời đêm trăng sáng trên cao, ánh trăng đêm nay đặc biệt tròn giống như khay bạc đang treo trên đầu. Ánh trăng như bạc, thời điểm sóng biển ập tới, một cái ánh bạc bay lên cao, nó là một con cá chép nhỏ, nó vẽ ra đường vòng cùng như cá vượt long môn thập phần xinh đẹp. Tại trên biển có một hòn đảo nhỏ, hòn đảo hiếm người tới, gốc cây giả cứng cáp, màu xanh tùm, hòn đảo như một viên ngọc khảm trên mặt biển. Trên đảo có bờ cát tinh tế, hơn nữa mặt cát tỏa xa ánh sáng màu vàng giống như hoàng kim. Thời điểm người nâng hạt cát lên, hạt cát sẽ chảy ra từ kẽ tay của người như từng tuyến hoàng kim, vô cùng xinh đẹp, vô cùng động lòng người. Trên bờ cát như là hoàng kim kia, một thanh niên đang nằm dưới tán cây dừa, gió biển thổi. Ánh mặt trời chiếu lên người hắn, hắn rất thích ý cùng tự tại. Thanh niên này mặc trường bào dùng chỉ bạc may thành, trông thập phần thông hậu. Hiển nhiên là xuất gia từ tay đại sư. Thanh niên tuấn lãng như ngọc, dùng mạo xuất chúng là một mỹ nam tử, dù hắn xuất hiện ở nơi nào cũng là hạc giữa bầy gà. Hắn có đôi tay xinh đẹp như bạch ngọc, nơi tay này làm vô số nữ tử ghen ghét. Thanh niên này lười biếng nằm tại đó, dường như là thời gian dừng trôi. Nhưng lúc vào lúc này, thanh niên kia bò dậy khom người chào hỏi. Có bằng hữu tử phương xa tới, vui chết đi được. Có lúc này không gian chấn động nhẹ, Lý Thất Dạ vượt qua không gian đứng trên bờ cát. Hắn đứng đây mắt nhìn quanh, hắn thu thiên địa vào trong mắt, sau đó là ánh mắt nhìn thanh niên kia. Lý Thất Dạ vượt qua Bất Đồ Hải, vượt qua nhiều lần mới tới đây, chỉ là mới đi ngang qua nơi này mà thôi. Có lẽ gọi một tiếng tiền bối, thấy Lý Thất Dạ thanh niên kia thu liếm từ thái lười nhác mỉm cười, trên mặt không có mất cung kính. Không, ta còn trẻ, mới 18 mà thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt khẽ lắc đầu. Vậy thì gọi tiên sinh, nghe tới đạo, người đặt trước là tiền bối. Thanh niên này vừa cười nói, thần thái tiêu sái nhưng không mất cung kính hiển nhiên đúng mực. Lý Thất Dạ cười cười không có cự tuyệt xưng hô. Lúc này thanh niên tế ra một cái tiểu viện. Tiểu viện mặt hướng biển cả, tọa lạc bên bờ cát. Trong tiểu viện của thanh niên dọn ra bàn trà, thậm chí là nấu một nồi nước nóng. Thanh niên mời Lý Thất Dạ ngồi xuống, hắn cách ký. Thanh niên là rót một cái bình trà ngon vì Lý Thất Dạ cười cười. Ta không có nghiên cứu về trà đạo, đây chỉ là trà thô, tiên sinh đừng trách. Lý Thất Dạ uống một ngụm gật đầu cười, cũng không tệ. Thanh niên là cười tiêu sái, sau đó tự giới thiệu. Tại hạ Trịnh Ẩn, không biết tiên sinh tôn xưng thế nào. Lý Thất Dạ xưng hô cười nói. Cửu Bí Đạo Thống Trịnh Đế nghe qua đại danh. Thanh niên cười cười lắc đầu. Đó là chuyện cũ như hạt vừng không đáng nhắc tới. Ta không dám bêu xấu trước mặt tiên sinh. Trịnh Ấn, Trịnh Đế, Trung Hưng chủ của Cửu Bí Đạo Thống, là thế hệ vô song, thiên phú cao, nổi danh như Khương Trường Tôn, Thanh Liên Mộc Tổ. Hắn sống ở Đấu Thánh Vương Triều, cũng là thời điểm Cửu Bí Đạo Thống suy sụp. Nhưng hắn ngang trời xuất thế ngăn cơn sóng dữ. Trung Hưng Cửu Bí Đạo Thống về xoán sáng tạo ra Thái Thanh Đàn Kinh, thậm chí không kém Cửu Bí Thủy Tổ Cửu Bí. Nếu nói đệ tử Cửu Bí Đạo Thống có thể thấy Trịnh Đế hiện tại, chỉ sợ không có cách nào tưởng tượng. Thanh niên trẻ tuổi trước mặt là lão tổ của họ, Trịnh Đế sống ở thời đại mấy trăm vạn năm trước là chuyện không thể tưởng tượng nổi, đã trèo đến thủy tổ đỉnh phong. Lý Thất Dạ nhìn Trịnh Đế cười cười nói, không hổ là một trong thập đại sáng chói, hư danh mà thôi. Trịnh Đế là tự do tự tại, không có kiêu ngạo, nói được thiên tạo hóa mà thôi. Chưa nói đến kinh diễm, lão thiên già ưu ái, bằng không để thế hệ lười nhất như ta chỉ sợ cả đời cũng không thể có thành tựu thủy tổ. Trịnh Đế nói hời hợt khiêm tốn, với tư cách là một trong thập đại sáng chói, hắn cường đại không cần nói, hoàn toàn tham chiếu Thanh Liên Mộc Tổ cùng Khương Trường Tôn. Lý Thất Dạ cười cười, nâng chén trà nhìn chân trời xa xôi. Tự nhiên khi tiến vào Bất Đồ Hải gặp đủ loại người cũng chẳng có gì lạ. Dù sao trong ngàn vạn năm qua đi có bao thủy tổ chân đế tiến vào đây. Vì sao tiên sinh tới đây? Trịnh Đế nhìn Lý Thất Dạ nói, vừa mới tiến vào. Lý Thất Dạ lại uống một ngụm trà nói ra, người phản đối ta giết không tha. Trịnh Đế nghe lời, hắn là sợ hãi thán phục. Tiên sinh thật phách lực, khí thế như cầu vồng, đời ta không kịp. Dù Bất Độ Hải rộng lớn cũng không thể cản bước chân tiên sinh. Lý Thất Dạ cũng cười không đặt trong lòng. Trịnh Đế chưa từng nhiều lời, chỉ là ngồi với Lý Thất Dạ tại nơi này nhìn thiên địa. Sau khi qua một thời gian ngắn, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt nhìn Trịnh Đế nói ra, vì sao người tới đây? Trịnh Đế thu hồi ánh mắt, biết suy nghĩ lời Lý Thất Dạ, cuối cùng là cười khổ nói, ta hiện tại chỉ muốn quay về, ta không biết, ta chẳng biết tại sao tới đây. Nói đến đây Trịnh Đế là dừng một lúc nói, đến Bất Độ Hải có thủy tổ vì trường sinh bất tử, cũng có người vì bỉ ngạn, còn có người muốn cường đại hơn. Nói xong hắn là nhìn phương xa nói, ta đến Bất Độ Hải năm đó là vài phần hiếu kỳ, hy vọng có thể đột phá, có người bảo ta cho nên ta tới. Hiện tại không biết đã qua bao lâu, đến đi đi dường như đã quên tại sao mình tới. Thời gian là thuốc quên tốt nhất, Lý Thất Dạ gật đầu, cũng là thứ tra tấn người ta nhất. Trịnh Đế cảm khái, đúng nhà thời gian quá lâu, ta đã quên quá khứ, ta quên rất nhiều, chỉ nhớ rõ chính mình. Lý Thất Dạ cười cười nhìn phương xa dường như nhớ đến bằng hữu cũ. Tiên sinh không sống trong thế hệ của ta, tiên sinh trải qua trên cả ta. Trịnh Đế nhìn Lý Thất Dạ nghiêm túc, thỉnh giáo tiên sinh, trong nhân thế vì sao tiên sinh tồn tại? Vậy tại sao người sống lâu? Lý Thất Dạ cười lớn không trả lời, thậm chí là hỏi ngược. Trịnh Đế im lặng hồi lâu sau cười khổ, cuối cùng khẽ nói, ta cũng không biết, lần trước khi ta tự hỏi vấn đề này đã là thời gian rất lâu, có lẽ đã hơn 10 vạn năm, đến mức ta không thể nhớ. Nói tới đây Trịnh Đế nhìn tinh không nói, khi đó ta tự hỏi mình, không biết đáp án, hiện tại lại hỏi mình, ta vẫn không biết, còn sống thì cứ sống. Tất cả đều không sao, Lý Thất Dạ hiểu cười cười, Trịnh Đế gật đầu nghiêm túc nói, tiên sinh nói đúng. Có thủy tổ cho dù là đứng trên đỉnh vẫn có thể hát vàng tiến mạnh. Muốn tiến thêm một bước vấn đỉnh chân tiên cũng có thủy tổ muốn tìm trường sinh, cũng có người tâm chấp niệm. mưu cầu chính nghĩa trường sinh canh giữ tam tiền giới. Nói tới đây, Trịnh Đế nói khẽ: cả đời ta đủ rồi, ta đã nếm hồng trần thế tục, mọi tư vị trên thế gian cũng lĩnh ngộ thiên địa vạn pháp. Tạo hóa cả đời có hạn, nên là không thể chạm vào cánh cửa chân tiên, nên là đại đạo dài đằng đẵng vô cầu. Trường sinh cũng không phải là mong muốn của ta, phần tranh chính tà chẳng liên quan đến ta. Trịnh Đế nói: tất cả có thiên mệnh, kỷ nguyên luân chuyển, từ xưa tới nay đều vậy, không cần chấp nhất. Nói xong, hắn thở dài cuối cùng cười nói đắng chát: cả đời tầm thường ta không có sở cầu nào khác. Hắn nói lời này là ẩn trước không biết bao tình cảm, không ít tang thương. Nhưng mà xem với tư cách là một trong thập đại sáng chói, với tư cách là chân đế phong thần như ngọc, hắn cả đời kinh diễm tuyệt luân, có thể nói là cuộc sống đặc sắc. Hắn từng quét qua bát phương vô địch một thời đại, thậm chí tham gia đại chiến long trời lở đất. Huống chi hắn với tư cách là một trong thập đại sáng chói, thiên phú độc nhất vô nhị, hắn là từng tìm hiểu ảo diệu thiên địa, viết thành thái thành đàn kinh tuyệt thế. Có thể nói hắn là cảm thấy tiếc nuối sao? Không có. Về sau tiến vào bất hoại, hắn quan sát bát phương, trải qua vạn hiếm và trào lên thủy tổ, được đại tạo hóa, có thể nói đời này hắn là đã viêm mãn. Cho nên bên trong bất hoại mênh mông, hắn không ngừng tự xét chính mình sống vì gì. Đến ngày hôm nay, quyền thế sắc đẹp danh vọng tất cả không phải truy cầu của hắn, bởi hắn đã thỏa mãn. Có lẽ vấn đề này không làm khó được vị thiên tài kinh diễm tuyệt thế trước mặt. Chương 4574, đại đạo cầu gì hơn? Quãng đời còn lại tầm thường vô cầu vậy. Đây là Trịnh Đế. Trịnh Đế một trong thập đại sáng chói, Trịnh Đế từng kinh tài tuyệt diễm. Có lẽ không người nào có thể hiểu tâm tính Trịnh Đế, cũng không người nào hiểu truy cầu Trịnh Đế. Dù sao thế gian này không có bao người kinh tài tuyệt diễm, không có mấy người trời sinh đã là thiên chi kiêu tử. Quá khứ đều đã qua. Lý Thất Xạ gật đầu nói: không có sở cầu chính là sở cầu tốt nhất. Hắn cho rằng đối phương sĩ diện cái láo, không cho rằng là vậy, bởi vì không cần thiết. Ở nơi cào xé lạnh, tư vị này chỉ người cường đại mới hiểu, hàng người phàm tục sao có thể hiểu vào thể nghiệm. Đúng thế, quá khứ đã qua, sinh tử cũng nhạt. Hắn nhìn tinh không mắt thầm thúy, hắn vẫn là Trịnh Đế nhưng không phải người ngày xưa. Nghe lời như vậy có người kinh hãi. Hắn hôm nay xem nhặt sinh tử, chuyện này có gì lạ? Cả đời hắn quét ngang bát phương, trải qua vô số sóng to gió lớn, trải qua vô số lần sinh tử, đặc biệt đại chiến lần trước chiến đến thiên băng địa liệt, cửu tử nhất sinh. Nhân sinh trải qua sinh tử hung hiểm nhất, trải qua nhiều lần chết đi sống lại, cuối cùng xem nhặt sinh tử. Có lẽ đây là nguyên nhân hắn không có cầu trường sinh, vì hắn xem tất cả đã đều nhặt. Có lẽ chết tử tế không bằng sống mòn, đây là bản tính con người. Lý Thất Xạ cảm khái: tiếp tục như vậy còn sống không có ý nghĩa. Trịnh Đế cười lắc đầu: sống thì thế nào, chết thì sao, không ý nghĩa. Có lẽ chết là được giải thoát khỏi quãng đời nhàm chán còn lại. Nếu người khác nghe vậy nội tâm kinh hãi, nếu nói nhân vật kinh tài tuyệt diễm như Trịnh Đế nó có ý niệm chết trong đầu là việc người ta không thể hiểu. Đương nhiên người khác xem ra tồn tại như Trịnh Đế tràn đầy khả năng vô hạn, nhân sinh sáng chói, nhưng đây là khát vọng của thế nhân. Hết lần này đến lần khác hắn lại cảm thấy quá nhàm chán, cũng là nguyên nhân hắn chán sống. Thế gian đã từng có người chán sống tại cửu giới, Mộc Trác Tiên Đế bị trời vứt bỏ. Nhưng so sánh với Tiên Đế này, Trịnh Đế chán sống không phải là hắn bị trời vứt bỏ, mà là cả đời hắn quá nhàm chán, trải qua vô số chuyện, quãng đời còn lại rất tốt, cho rằng mình nhàm chán đến mức không thể nhàm chán hơn, bởi vì bình thản nên là đần độn vô vị. Chính vì vậy quãng đời còn lại của hắn trở nên đần độn vô vị, lại cảm thấy sinh tử không sao cả. Đương nhiên ta không tự sát. Cuối cùng Trịnh Đế nói một câu cười, cười siêu, hắn là rất tiêu sái tự tại cười. Nghe chuyện này, nhiều người cảm thấy nội tâm không tử vị. Một thiên tài kinh tài tuyệt diễm, chân đế vô song, thủy tổ cường đại sống trên đời, cuối cùng lại có ý niệm tự sát trong đầu. Đây là việc làm người ta cảm khái cỡ nào? Đây là, có lẽ là việc là người ta khó tưởng tượng nổi. Đương nhiên Trịnh Đế không có tự sát, hắn không phải là không có dũng khí sống tiếp. Trước điều hắn là một thủy tổ, một thiên tài kinh tài tuyệt diễm, tồn tại như hắn không tự sát, không có lựa chọn chết không tôn nghiêm. Tồn tại như hắn dù chết không vui, buồn, lẫn lộn như người thường, hắn sẽ chết trong vinh quang. Có lẽ hiện tại nên về tam thiên giới xem thế nào. Cuối cùng Lý Thất Xạ đưa ra đề nghị cho Trịnh Đế. Đã nghĩ đến, Trịnh Đế nói chân thành. Trước đó thật lâu, thời điểm ta nhàm chán đi khắp bất độ hải, từng có suy nghĩ này, nhưng nơi đó đã không còn à, nơi đó... người và vật đã không còn lại, trải nghiệm lần nữa cũng thấy vô vị. Hắn nói bình thản không có cảm xúc chấn động, nhưng người ta nghe cảm thấy rất thê lương. Người như Trình Đế sống vô số năm tháng dù trở lại cửu giới, trở lại cửu bí đạo tống, trở lại nơi hắn quen thuộc thì thế nào? Những người đã từng quen đã không còn, những người hắn từng yêu yêu hắn đã không còn, tùy tù người trung thành với hắn từng mất đi tất cả đã hóa thành đất vàng. Có thể nói dù hắn trở lại cửu bí đạo thống, tất cả mọi người và vật đều cảm thấy lạ lẫm. Cho dù hắn thật trở lại cửu bí đạo thống, tất cả là quá khứ, trả qua lại đi qua con đường cũ mà thôi. Cái gọi là đặc sắc chỉ là một lần vào năm đó, rất giống ăn cơm. Người đang nhai đi nhai lại một món, lúc đó người cảm thấy thật phù vị. Có lẽ bởi vậy lạ lẫm xuất hiện tồn tại trong đám người Bát Bảo Thủy Tổ, Phi Thiền Thủy Tổ, họ thì đạo thống do mình sáng tạo nhưng không có bất kỳ thương cảm, không cảm thấy quý trọng, dường như đều là lạ lẫm với họ. Đây là cái giá của trường sinh. Lý Thất Giả cười nói khẽ, lời này thê lương nhưng sau lưng lời này cất giấu quá nhiều hỉ nộ ái ố, cất giấu quá nhiều tháng năm cũng phải. Trịnh Đế mỉm cười nói, nếu ta thật trường sinh ta nhất định điên mất, cho nên trường sinh bất tử thì có ý nghĩa gì? Nói tới đây Trịnh Đế tiêu sái cảm thấy tự do, bình thản đối mặt với tử vong, thậm chí đối với hắn mà nói nơi tồi nhất, tốt nhất để về. Trong ngàn vạn năm qua đi, bao người truy cầu trường sinh, dù rất nhiều thủy tổ kinh tài tiệp diễn vô song cũng không ngoại lệ, nhưng mà Trịnh Đế lại thấy rõ ràng, hắn không đi tìm trường sinh bất tử. Nếu không có chấp niệm, mọi thứ xinh đẹp cũng chỉ là duy trì trong thời gian ngắn. Lý Thất Giả cười cười nói ra, không uổng vậy, đây là việc có truy cầu nhất trong đời. Trong lòng tiên sinh có sở cầu, Trịnh Đế nhìn Lý Thất Giả nghiêm túc nói ra, đúng có sở cầu. Lý Thất Giả nhẹ gật đầu, chỉ cầu một trận chiến đến cùng, một đáp án đủ không hơn. Tiên sinh cao xa. Trịnh Đế bắt đầu kính nể gật đầu, dù ta không truy cầu chính nghĩa vĩnh tồn, không cầu bảo vệ tam thiên giới, nhưng ta sinh lòng kính nể mọi người, họ mới là người đáng yêu nhất thế gian, là thủy tổ được mọi người kính nể, cao thượng như tiên sinh, có lẽ đây là truy cầu cao nhất của người tu đạo. Trịnh Đế nói tới đây thì cảm khái nói, hổ thẹn ta lại không có truy cầu nào, cũng không có cao thượng như vậy. Mọi người đều có chấp niệm, không cần phải ngăn cản người một vật. Lý Thất Giả lắc đầu nói, quang minh và hắc ám, nó là một ý niệm, không có quang minh chả có hắc ám, không có sở cầu chính là sở cầu tốt nhất. Nếu mỗi người trên thế gian không có sở cầu, còn có hắc ám sao? Sao có quang minh? Bởi vì có sở cầu nên là mới có hắc ám. Nói tới đây Lý Thất Giả chỉ bầu trời, chính đấy tinh tế thưởng thức, sau đó gật đầu cười nói, tiền sinh nói chính là lời vàng ý ngọc, rượu quá thay, rượu quá thay. Lý Thất Giả cười cười nhìn trời, dường như là bao quát được tất cả mọi việc. Trường sinh bất tử, Trịnh Đế cảm khái nói, trước khi trường sinh bất tử của anh ăn nổi hấp dẫn như vậy. Nói tới đây hắn thở dài một hơi, lời đầy ý vị thâm trường. Vào lúc đó Trịnh Đế cũng nhìn qua Lý Thất Giả liếc, yên tâm, nếu ta thật trường sinh bất tử, ta không có biến thái như vậy, đây không phải lựa chọn của ta. Lý Thất Giả cười lắc đầu, ta không nghi ngờ tiên sinh. Trịnh Đế cười gạo, không có sao, người xem qua là hiểu. Lý Thất Giả mỉm cười, trường sinh bất tử không phải thiên đạo gây nên, có tính mạng nào có thể trường sinh bất tử? Nếu thật có, như vậy chính là trả cái giá lớn. Có lẽ chính người, có lẽ người khác, thậm chí là một thế giới. Đây là một lựa chọn. Trịnh Đế gật đầu, ngây ngốc trong bất độ hải lâu như vậy, sống vô số năm tháng, nhìn thấy nhiều việc không thể tưởng tượng nổi, cho nên đối với trường sinh bất tử rất nhiều cảm xúc, cũng có suy nghĩ người khác. Mỗi người đều nói chân tiên có thể trường sinh bất tử. Trịnh Đế cảm khái nói, nếu thế gian thật có chân tiên là tồn tại như thế nào? Người thấy hắc ám chưa? Lý Thất Giả hỏi một câu. Chưa gặp qua chân dung hắn, Trịnh Đế khẽ lắc đầu, nhưng ta lại biết rất nhiều hành động quán chư tổ đại chiến, có người xa đoạn, tất cả đều là do một tay hắn tạo thành. Hắn không phải chân tiên, chỉ là một tên ngụy tiên, ít nhất cũng có được một chữ tiên. Lý Thất Giả cười nói, cho nên ngươi tưởng tượng một chút chân tiên sẽ thế nào? Lời này Trịnh Đế lại im lặng, dừng trong bất độ hải lâu như vậy, hắn hiểu là hắc ám rất rõ, cho nên là hắn im lặng. Tam tiên thì sao? Cuối cùng Trịnh Đế hỏi một câu. Tam tiên là chủ đề mờ ảo trong tam tiên giới, nhưng đối với người tồn tại như Trịnh Đế, việc này rất gần. Hơn nữa hắn còn mang theo kính ý, cho nên thành tiên hoặc là điên, hoặc là nhập thánh. Lý Thất Giả cười với Trịnh Đế, chứ điều thế giới này là tâm hệ của họ. Tâm hệ, Trịnh Đế lầm bầm lời này, cuối cùng câm miệng không muốn nói nhiều. Tâm hệ chỉ hai chữ đã đủ, có lẽ quá nhiều thứ không cần phải nói ra, bởi vì đây là hành vi bất kính, bất độ hải rất lớn. Cuối cùng Trịnh Đế chỉ nói như thế. ta không thích bị ngạn trong truyền thuyết. Dù là bị ngạn thì thế nào, nếu không thể giải thoát mình, sao có thể độ bị ngạn? Dù là độ được cũng chưa chắc hóa vũ thăng thiên. Chương 4575, độc điếu vạn cổ. Lý Tất Dạ khen một tiếng nói, lòng có bị ngạn, khắp nơi đều là bị ngạn, nếu tâm có giải thoát sao cần leo lên bị ngạn. Tiền sinh nói hay lắm. Trịnh Đế cười to nói, nghe tiền sinh nói chuyện một buổi còn hơn cả đọc sách 10 năm. Trịnh Ẩn thụ giáo. Lý Tất Dạ cười cười nhìn vào mặt biển mênh mông của Bất Độ Hải nói khẽ, Bất Độ Hải rộng lớn vô tận, ngươi có thể đi đến nhiều nơi. Đúng thế. Trịnh Đế khẽ vuốt tóc, hắn là cảm khái nói, ta từng muốn đi hết Bất Độ Hải nhưng không thể, cho nên ta chỉ đi một cách tùy tâm. Những năm gần đây ta ưa thích ngắm cảnh đẹp độc nhất vô nhị, đi xem đồ vật điên cuồng. Chiếc điều Bất Độ Hải quá rộng lớn, có lẽ tâm chúng ta chưa đủ lớn. Trịnh Đế cảm khái, ít nhất tới giờ ta không thể đi khắp Bất Độ Hải, chỉ sợ từ xưa tới nay chưa từng ai đi hết. Có lẽ cả tam tiên trong truyền thuyết có khả năng đi hết. Nói tới đây Trịnh Đế dừng một lúc. Có lẽ lập nguyện vọng nho nhỏ lúc ta còn sống đi hết Bất Độ Hải cũng là một loại sở cầu. Cường đại như hắn có thể vượt không gian, một bước vượt ức vạn dặm, nhưng mà dù là hắn ở trong Bất Độ Hải vô số năm tháng cũng chưa từng đi hết. Nghĩ mà xem, Bất Độ Hải là lớn đến mức không ai tưởng tượng nổi. Lý Thất Xạ cười cười nói ra, kỳ quan vạn cổ có nhiều thứ cả đời xem một lần là đủ. Tiên sinh vừa nói như vậy, những ngày gần đây ta quyết định đi xem một kỳ quan. Trịnh Đế cười nói, tại Bất Độ Hải có kỳ quan gọi là độc điếu vạn cổ, nghe nói xuất hiện 300 vạn năm một lần, ta chưa từng gặp qua. Kỳ quan này cũng là gần xuất hiện nên ta muốn đi xem, có lẽ tiên sinh cũng là tiện đường muốn đi xem không? Đi, ta cũng không vội. Lý Thất Giả đáp ứng, đến Bất Độ Hải hắn có đầy đủ thời gian, không có nóng nảy, đi nơi này cũng chẳng sao cả. Tốt. Trịnh Đế vỗ tay cười cười nói ra, có thể đi cùng tiên sinh thăm kỳ quan, đây cũng là một loại vinh hạnh. Chúng ta có thể lên đường chứ? Nói xong hắn là đứng lên. Lý Thất Giả đứng dậy rất dứt khoát, họ đều là thế hệ vô song, làm việc không dây dưa dài dòng, nói đi là đi. Trịnh Đế tự mình dẫn đường cho Lý Thất Giả, hắn cất bước đi trong thiên địa, vừa đi đã vượt qua ức vạn rằm. Tiên sinh tới Bất Độ Hải, người đi ngang qua hay muốn ở lại một thời gian ngắn? Trên đường đến độc điếu vạn cổ, Trịnh Đế hỏi thăm. Hiện tại là đi ngang qua, nhưng đây là nơi tôi luyện rất tốt. Lý Thất Xạ cười cười nói ra, đi hành tàu có thể đánh bóng đại đạo, vạn năm chỉ một cái nháy mắt mà thôi. Bất Độ Hải là nơi đánh bóng đại đạo tốt nhất, Trịnh Đế rất đồng ý từ từ nói ra. Trăm ngàn vạn năm qua đi, người có thể tiến vào Bất Độ Hải, nếu có thể còn sống sót, đa số đều có đột phá, không người nào không thu hoạch. Tin tưởng thời gian vạn năm tại đây, tiên sinh nhất định tịnh tiến, Bất Độ Hải sẽ tôi luyện tiên sinh. Nói tới đây Trịnh Đế rất trở mong nói, có lẽ tương lai một vạn năm Bất Độ Hải sẽ phi thường náo nhiệt, sẽ đánh vỡ vùng biển tịch mịch. Lý Thất Giả tới Bất Độ Hải, hắn không chỉ mang đồ tới, cũng là mượn việc này mang cơ hội hoàn thiện đại đạo chính mình. Với hắn, kế hoạch của hắn bắt đầu phải đạt đến đỉnh phong, không phải người nào đạt đến. Hắn muốn bắt đầu một kỷ nguyên mới nên là nơi như Bất Độ Hải chính là nơi tốt. Có thể nói với hắn, Bất Độ Hải không chỉ là nơi thí luyện, còn là nơi hắn tập thể dục, là chiến trường tập thể dục, cũng là nơi thích hợp để đại khai sát giới. Năm đó Bất Độ Hải rất náo nhiệt, nhiều người không hề muốn trở về, cũng không ai tìm được tiên sinh. Nhưng không ít người suy nghĩ chuyện thú vị. Từ đó về sau, Bất Độ Hải yên tĩnh hơn nhiều. Thủy tổ liên tiếp chết trận, cũng có người sa đọa, cho nên mọi người lựa chọn trận doanh lần nữa. Có người quy ẩn không xuất thế, ẩn vào tiểu thế giới, tự mình làm vui không náo nhiệt như năm đó. Nói tới đây Trịnh Đế vô cùng cảm khái. Trịnh Đế nói là những thứ kia chính là hắc ám cự đầu, là tồn tại khủng bố, sẽ chấm dứt. Lý Thất Xạ cười cười, mắt thâm thúy như muốn nhìn thấu Bất Độ Hải, từ từ nói, nhanh, Bất Độ Hải vẫn là Bất Độ Hải, ta tin tưởng cũng sẽ biết. Trịnh Đế vô cùng lạc quan cười nói, sau khi ta gặp tiên sinh nơi đây, ta biết vì sao tiên sinh tới. Tiên sinh bình định Bất Độ Hải, đây là việc ta cảm thấy vui mừng nhất. Trịnh Đế có lòng tin vào Lý Thất Xạ, dù hắn gặp Lý Thất Xạ lần đầu, cho dù hắn chưa từng thấy Lý Thất Xạ ra tay, hắn vẫn tin tưởng đối phương. Dù nói hắc ám cự đầu là tồn tại khủng bố, có từng thủy tổ chết trận, có thủy tổ rơi vào hắc ám, nhưng lại tin tưởng Lý Thất Giả đã đến, tất cả sẽ cải biến. Dù sao là Trịnh Ẩn một trong thập đại sáng chói là tồn tại thế nào, dù là chưa từng thấy Lý Thất Giả ra tay cũng biết Lý Thất Giả tuyệt đối mạnh hơn cả thập đại thủy tổ. Hơn nữa là tồn tại Lý Thất Giả tuyệt đối có năng lực chống lại hắc ám cự đầu. Hắn và Trịnh Đế liên tiếp đi trong bất đoài, vượt qua thiên địa, họ là vượt qua ức vạn dặm chỉ nháy mắt mà thôi. Cuối cùng nhất họ nhìn thấu độc điếu vạn cổ. Tại bất đoài có nhiều hung nghiệp, trong biển rộng vô cùng to lớn, sóng cả phập phồng, thậm chí là sóng to gió lớn. Nhưng mà vùng biển này rất bình tĩnh, mặt biển thập phần bình tĩnh, hoàn toàn không có một tia sóng gió nào. Mặt biển như gương, hoàn toàn không có gợn sóng. Mặt biển bình tĩnh bất kể nơi nào cũng có vẻ dị, đặc biệt là loại địa phương hung hiểm như Bất Độ Hải. Nhưng ở chỗ này biển cả bình tĩnh vô cùng an bình, lúc người đứng tại nơi đây sẽ cảm thấy bình tĩnh, dường như người có thể đi quên tất cả phiền não. Trong mặt biển bình tĩnh, theo biển rộng có một đá ngầm này sinh trưởng trên mặt biển, dường như nó là thứ duy nhất có thể phá tan bình tĩnh xung quanh. Hơn nữa khối đá ngầm này không chỉ sinh trưởng trên mặt biển, còn đâm vào vòm trời, cả khối đá ngầm cong lên như liềm đào, đâm vào vòm trời đâm thẳng vào sâu trong tinh không. Khối đá kỳ lạ như thế, giống như cán cầu cá, nó cắm vào vòm trời dường như lưỡi cầu đang cầu các ngôi sao trên cao. Đứng trong vùng biển này nhìn đá ngầm như thế, kỳ quan như vậy chẳng khác nào ông trời tạo thành. Lý Thất Giả và Trịnh Đế leo lên khối đá ngầm, thời điểm đứng nơi cao nhất, đứng ở nơi này giống như có thể vươn tay hái xuống từng ngôi sao. Lúc cúi đầu nhìn xuống, bất độ hải phía dưới giống như tấm gương cực lớn. Thời điểm nhìn khắp cả bất độ hải vô cùng mênh mông không thể thấy tận cùng. Dù người sử dụng tiên nhãn cũng không thể thấy biên giới của bất độ hải. Bất độ hải quá rộng lớn. Ngồi trên đá ngầm, thời điểm này người sẽ suy nghĩ, lấy câu không phải là cầu sao trời mà là cầu bất độ hải phía dưới. Lý Thất Giả và Trịnh Đế ngồi xếp bằng thần thái tự nhiên, Trịnh Đế cúi xuống nhìn bất độ hải như tấm gương khen. Nơi tốt, nếu chọn nơi này chết xa là nơi thích hợp nhất, một ngày ta tạo hóa sẽ chọn nơi đây. Dù nói chuyện liên quan sinh tử, hắn vẫn cười nói tự nhiên dường như đang nói chuyện không có ý nghĩa. Lý Thất Giả yên lặng ngồi đó, cảm tự phiến thiên địa này an bình, hồi lâu sau hắn mở mắt vừa cười vừa nói. Nếu người lựa chọn tạo hóa nơi đây không chừng một ngày kia, sinh hồn phách lại luân hồi trở về. Nơi này là vùng đất tạo hóa. Trịnh Đế với tư cách một trong thập đại sáng chói cũng cảm thấy hải vực không tầm thường, gật đầu cảm ta nói. Dù thi thể sinh ra hồn vách nó cũng không phải ta, chẳng qua là một loại người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thứ đồ vật, dù có thể nhớ rõ kiếp trước, chẳng qua là chấp niệm sống lại. Luân hồi trọng sinh như vậy ý nghĩa gì sao? Thực sự không phải mỗi người đều cởi mở như người. Lý Thất Giả cười cười mắt thầm thúy. Trịnh Đế thở dài, hắn không nói người khác. Ở bất độ hải quá lâu, hắn nhìn thấy quá nhiều việc. Muốn trường sinh bất tử, cầu luân hồi truyền thế đủ loại đều có. Dù là người kinh diễm vô địch từng đi tìm trường sinh bất tử, tìm kiếm luân hồi truyền thế, họ vì trường sinh bất tử, vì luân hồi truyền thế mà không tiếc giá nào bất kể tất cả hậu quả. Tự nhiên hắn cũng có truy cầu như vậy. Nếu như nói nơi này thật có thể luân hồi truyền thế trở thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, hắn không thèm quan tâm. Kỳ quan 300 vạn năm xuất hiện một lần, đáng chúng ta chờ đợi. Nhìn lên trời tất cả an bình, không có chuyện gì xảy ra, Trịnh Đế cũng không nóng nảy, thập phần bình tĩnh. Lúc này hắn sở hành chỉ là bảo vật, không cầu tiên phẩm, không cầu vô địch, không cầu trường sinh. Hắn chỉ muốn ngắm độc điếu vạn cổ, bùn bà ức vạn dặm, vượt qua vô số thiên địa. Hắn không cầu gì, chỉ cần nhìn cho đã mắt. Đối với hắn mà nói, có thể tận mắt nhìn thấy kỳ quan 300 vạn năm mới là xuất hiện một lần thế đã đủ. Chương 4576, xem thiên tượng ngộ đại đạo. Mặt biển yên tĩnh, bầu trời đêm giống như là mẫu thân ôm ấp nhi tử mình. Ở chỗ này sẽ làm cho người ta chìm vào giấc ngủ ngon lành, làm tâm lĩnh yên tĩnh, tất cả giống như được giải thoát. Lý Thất Giả và Trịnh Đế ngồi trên đá ngầm, không ai nói gì, chỉ yên lặng chờ kỳ tích xuất hiện. Cũng không biết qua bao lâu, một âm thanh rất nhỏ vang thanh túy, giống âm thanh bụi kim loại va chạm với nhau. Lúc đó trên tinh không xuất hiện dòng sông, từ phía trên không rơi xuống, sau đó chảy đi như nước sông va chạm vào đá ngầm. Rơi từ tinh không xuống, dòng sông có tia sáng lập lòe. Nếu cẩn thận quan sát các tia sáng kia, chúng óng ánh no đủ, mỗi tia sáng giống như có sinh mệnh. Chúng tỏa sáng như hoàng kim thủy, có tia sáng óng ánh như màu ngọc bích, có giống dòng nước xanh. Nước sông chảy từ không trung xuống, không chỉ là tinh hoa của ngôi sao, còn có hạt thời gian, có tia sáng tánh mạng, có đủ loại màu sắc rực rỡ. Vào lúc đó, thời điểm dòng sông xinh đẹp chảy qua, nước sông chảy qua đá ngầm, dòng sông bị phân thành hai nửa. Thời điểm tia sáng chạm vào đá ngầm sẽ bắn ra tia sáng, mỗi tia sáng sẽ sinh ra hạt nhỏ hơn, giống như thủy ngân va chạm với nhau và bắn ra từng hạt châu nhỏ. Cảnh này xinh đẹp tuyệt luân, như mộng như ảo, hình như mình đang trải qua một cái mộng xinh đẹp. Thời điểm nước sông chảy qua bên người, chính mình giống như ngâm trong dòng sông thời gian, nhìn thấy thiên địa biến hóa, thương hải tang điền suốt trăm ngàn vạn năm. Bọt nước văng tung tóe khắp mặt sông, lúc bọt nước va chạm với đá ngầm, từng bọt nước sinh ra đủ loại dị tượng, có vượng hoàng bay lượn, có thần linh tế bái, có trời nghiêng đất lở, dường như có cánh cửa năm màu xinh đẹp đang mở ra trên mũi nhọn của đá ngầm. Lúc dòng nước chảy càng lúc càng gấp, trong dòng sông không chỉ là có tia sáng thời gian dòng nước sinh mệnh, trong nước sông còn có các loại phù văn pháp tắc đại đạo chảy xuôi, thậm chí có ảo diệu đại đạo đang diễn hóa. Hình như tất cả mọi thứ huyền diệu trong thiên điệu đều vỡ nát và hòa với dòng sông, do đó tất cả đều chạy tới nơi này. Nước sông càng lúc càng nhiều, sóng lớn lao nhanh, tiếng nổ truyền khắp nơi giống như là dường như thiên địa vạn đạo đang lao nhanh qua bên người. Ở chỗ này, ngươi có thể thấy nhật nguyệt tinh hoa, thấy đại đạo diễn sinh, cũng có thể thấy ánh sáng đạo đạo chiếu vào người. Mà kệ nước sông lao nhanh như thế nào, đá ngầm vẫn sừng sững bất động, đỉnh đá ngầm cong lại giống như lưới câu, dường như muốn câu dòng sông ở lại nơi đây. Một cái âm thanh rẽ sóng vang lên, vào lúc đó có cá nhảy lên, hai con cá đang đuổi theo nhau. Trong nước, con cá như vậy do âm dương biến thành, một con cá lớn là dương, còn khác cá lớn là âm, chúng truy đuổi nhau như âm dương tương tế, âm dương tương tùy, giống như là diễn biến ngũ hành. Trong nước sông lại có tinh long nhảy lên, chỉ thấy tinh long chính là ánh sao ngưng tụ mà thành. Thời điểm nó nhảy khỏi mặt nước, bổ số tia sáng bắn ra các hướng, cũng có phượng hoàng bay lượn mặt sông. Phượng hoàng lưng chở ngũ hành vượt qua không gian, không gian nơi phượng hoàng bay qua sinh ra chấn động, vạn pháp bành trướng. Oanh oanh oanh, thanh âm nước sông vang bên tai, khi dòng sông mở rộng càng lớn, cuối cùng dòng sông hóa thành sông lớn, nước sông cuồn cuộn như thiên quân vạn mã. Vào lúc đó có đủ loại dị tượng xuất hiện, có mặt trời mọc trên biển, có chúng thần dập đầu, lại có nhật nguyệt luân chuyển, hàng tỷ ngôi sao sinh ra đời, thiên thụ sinh sôi. Thời điểm sông lớn lao nhanh, các kỳ tích liên tục sinh ra, chỉ sợ vô số tu sĩ cả đời cũng không thấy dị tượng như vậy, bởi nó quá rung động nhân tâm. Hơn nữa, thời điểm nước sông lao nhanh, dù là một giọt nước cũng ẩn chứa thiên địa đại đạo, ẩn chứa thời gian cùng tánh mạng. Kỳ quan như vậy chỉ xuất hiện 300 vạn năm một lần, có thể gọi là kỳ tích. Thế cảnh tượng kỳ tích như thế, Trịnh Đế như xê, như si mê, như say xưa. Hơn nữa, nước sông càng lúc càng lớn, hóa thành biển lớn mênh mông, dị tượng kỳ quan xuất hiện càng đồ sộ rung động. Dù Trịnh Đế nhìn thấy vô số kỳ tích, ở lại trong bất đoại thời gian dài đằng đẵng, thời điểm nhìn thấy kỳ tích xuất hiện cũng cảm thấy sợ hãi thán phục. Bất kể sóng biển lao nhanh thế nào, bất kể là chân long gào thét ra sao, thiên địa luân chuyển như thế nào, đá ngầm vẫn bất động, nó đứng vững không ngã và vạch phá mặt sông một phần thành hai. Dù hiện tại, quá khứ hay tương lai đều như thế, từ quá khứ tới tương lai mai sau, ngươi ngồi trên đá ngầm, cả giác buông cẩn câu cá một mình, ngươi trở thành tồn tại vĩnh hằng bất biến. Kỳ quan như vậy duy trì thật lâu, chỉ để ngồi chỗ đó, hắn thích tú xem tất cả dị tượng xảy ra. Dù là sóng gió động trời đánh tới, đá ngầm vẫn bình yên vô sự, vô sự, giúp người an tâm thưởng thức mọi việc. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, thì chiều chậm rãi rút lui, nước sông dần dần biến mất, cuối cùng không còn là kỳ quan rung động nhân tâm cũng không tồn tại. Bầu trời vẫn bình tĩnh như thế, bất độ hải phía dưới tĩnh lặng như tấm gương, hoàn toàn không có chút cuộn sóng nào được sinh ra. Thật là khéo, đạo vốn không dễ. Sau khi xem xong, Trịnh Đế tán thưởng một câu, lòng có đạo, đạo có dễ. Trịnh Đế khiếp sợ rất lâu, cuối cùng bình tĩnh lại. Lúc đó hắn nhìn qua Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ lặng lặng ngồi tại đó. Sau khi hắn đi đến đá ngầm, hắn vẫn yên tĩnh ngồi chỗ kia. Thời điểm quan sát kỳ quan, hắn không nói một lời. Vào lúc này, Lý Thất Dạ mở mệnh cung ra, hiện hiện thái sơ thụ. Thái sơ khí bộc phát giống như thác nước, trên thái sơ thụ kết ra nhiều trái cây. Từng trái cây óng ánh no đủ, mỗi một quả như ẩn chứa đại đạo vô song. Mỗi một đại đạo là ẩn chứa ảo diệu vô tận. Lực lượng đại đạo có thể thừa nhận một thế giới. Thái sơ thụ, nó không cao lớn cũng không vĩ đại, Nó như một cảnh lá của Thái Sơ Tụ đều là ảo diệu vô song, giống như gốc này có thể chịu tả quá khứ, mở ra tương lai. Mỗi một cành của Thái Sơ Tụ có thể khởi động một thời đại, mỗi một chiếc lá có thể chịu tải một thế giới, cho nên một gốc Thái Sơ Tụ như vậy có thể khởi động kỷ nguyên, chịu tải ngàn vạn thời đại, có thể nuôi dưỡng vô số thế giới, nuôi sống vô số tính mạng. Sinh tử luân hồi, âm dương luân chuyển, nhân quả báo ứng, tất cả đều ẩn chứa trong Thái Sơ Tụ. Hơn nữa, Thái Sơ Tụ sinh ra vô số Thái Sơ Khí bao phủ thế gian, Thái Sơ Tụ có thể khai sáng một kỷ nguyên, phát ra tia khí tức cùng ẩn chứa ảo diệu đại đạo, tự thành thiên địa, tự thành hệ thống, đủ giúp vô số sinh linh trong thiên địa tìm hiểu cùng tu luyện. Lý Thế Dạ ngồi yên tại chỗ, chính là khởi nguồn của tất cả, là hắn sắp mở ra kỷ nguyên mới, hắn khai sáng tất cả hệ thống chưa từng tồn tại, lực lượng của hắn là bao trùm tuyên cổ, tương lai hắn chính là chúa tể kỷ nguyên. Thế cảnh trước mắt Trịnh Đế há hốc mồm, có thể nói hắn là người kiến thức nhìn thấy nhiều thủy tổ cùng nhân vật kinh tài tuyệt diễm trong Bất Đạo Hải, thậm chí cả qua thập đại thủy tổ, thập đại sáng chói. Nhưng dù tồn tại kinh diễm thế nào, tồn tại vô song như thập đại thủy tổ cũng không thể sánh bằng Lý Thất Dạ trước mặt. Kinh ngạc tươi đẹp thủy tổ có lẽ mở ra một thời đại, nhưng Lý Thất Dạ không phải mở ra một thời đại mà hắn mở ra một kỷ nguyên. Trong tương lai, sự tồn tại quán giống vĩnh hoàng có thể chịu tải ngàn vạn thời đại, tu thành trong mỗi thời đại, mỗi sinh linh hít thở đều bị hắn ảnh hưởng. Trong năm tháng dài đằng đẵng, rất nhiều ảo diệu đại đạo công pháp vô song là diễn hóa dưới quy tắc của hắn. Hắn là kẻ chế định quy tắc vượt qua tuyên cổ, sống thương thiên. Nội tâm Trịnh Đế rung động, biết rõ Lý Thất Dạ muốn làm gì. Có thể nói Lý Thất Dạ làm chuyện đáng sợ, không có thế hệ kinh tài tuyệt diễm hay thì tổ nào sánh bằng. Hắn không truy cầu vô địch, không phải truy cầu trường tồn, mà truy cầu vượt qua tất cả mọi người. Nhìn Thái Sơ Tụ trên đỉnh đầu hắn, Trịnh Đế bắt đầu kính nể, biết rõ tương lai không lâu, một kỷ nguyên mới sẽ tới, xuyên qua tuyên cổ ảnh hưởng hàng tỷ sinh linh. Hắn kinh tài tuyệt diễm lúc này cũng nghiêm túc nhìn Lý Thất Dạ cùng Thái Sơ Tụ, cẩn thận phỏng đoán tinh tế, cảm nhận ảo diệu bên trong. Thời điểm hắn bắt đầu phỏng đoán ảo diệu, Trịnh Đế càng kinh hãi. Thiên Vũ như hắn là độc nhất vô nhị, thấy công pháp mạnh nhất, đạo đạo ảo diệu nhất, nhưng so với Lý Thất Dạ đang khai sáng, tất cả đều không có ý nghĩa. Chương 4577, đại thế do ta mở. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt ra. Cùng lúc đó, Thái Sơ Tụ đã tiến vào trong mệnh cung. Thái Sơ Khí bao phủ toàn thân hắn đã thu liễm, vẻ mặt mang theo khí chất tự do tự tại. Vào lúc đó, dù toàn thân Lý Thất Dạ không có uy áp kinh người, chẳng có khí tức vô địch trên đời, nhưng mỗi hành động của hắn đều hồn nhiên thiên thành, giống như hắn chính là chúa tể thiên địa. Tất cả nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn tỏa ra khí thức tự nhiên, nhưng cho người ta cảm giác vũ hóa phi tiên. Lúc này, Lý Thất Dạ bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Tướng mạo bình thường, dáng vẻ bình thường, ăn mặc bình thường. Nhưng hắn lại cho người ta cảm giác hắn không phải người phàm, có lẽ là tiên trong truyền thuyết. Tiên sinh chính là tiên nhân bước ra từ trong tranh. Trịnh Đế nhìn dáng Lý Thất Dạ cũng phải khen một tiếng. Lý Thất Dạ cười, nếu là tiên nhân bước từ trong tranh, thế vậy ra ta đã không đủ chân thật, là quá giả, giả tiên. Không, không, không. Trịnh Đế lắc đầu, khí vận của tiên sinh chính là tiên nhân. Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu, tiên nhân không tốt. Nếu ta là chân tiên, có lẽ người sẽ không ngồi ở chỗ này, cũng không phải làm ở đây. Trịnh Đế im lặng, cuối cùng cảm thán nói, tiên thật đáng sợ. Không phải tiên đáng sợ, mà là không đi ra con đường này. Mắt hắn nhìn phương xa, mắt thầm thúy vô cùng, từ từ nói, nếu quả thật đến con đường này công chính bình thản, như vậy chính là chân tiên. Trước đó tất cả là ngụy tiên, hoặc bản thân là giả tiên. Nếu như vậy ta còn có thể đợi tới ngày đó, ngày tiên sinh trở thành chân tiên. Trịnh Đế tươi cười, mặt mang thần thái trở mong. Không nghĩ qua, Lý Thất Dạ khẽ lắc đầu, từ từ. Trường sinh bất tử cũng tốt, chân tiên cũng được, nếu không phải truy cầu của ta, cũng không phải con đường ta muốn đi. Tiên sinh là người ta dùng cả đời cũng không thể phỏng đoán. Trịnh Đế vỗ tay khen ngợi. Lý Thất Dạ cười cười, vươn người đứng lên, cười nói, chuyến này xem như không uổng công tới đây. Kỳ tích 300 vạn năm có một lần, thật kỳ diệu. Nó ẩn chứa ảo diệu vô song. Hay lắm, hay lắm. Tiên sinh chính là thần nhân. Trịnh Đế cười khổ, vừa cười vừa nói: "Tiên sinh nhìn dòng sông cảm ngộ đại đạo, nắm giữ tất cả ảo diệu, ta từ chất đần độn không có thu hoạch." Lý Thất Dạ nhìn Trịnh Đế hắn cười nói: "Nếu người từ chất đần độn thiên hạ này không kẻ thông minh." Lý Thất Dạ nói: "Chả sao, Trịnh Đế là một trong thập đại sáng chói sáng chế ra Thái Thanh Đan kinh tuyệt thế vô song, có thể sánh vai với Cửu Bí Thủy Tổ." Tự nghĩ xem, một cái chân đấy có thể làm được một bước này là nhân vật kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, thiên phú của hắn cao đến mức kinh người, tuyệt đối có thể đứng trong hàng ngũ thiên tài tuyệt đỉnh. Nếu tồn tại như hắn nói mình tư chất đần độn, vậy người của thiên hạ đều là đồ ngu. Tiền sinh nói vậy ta chỉ là con cá trong dòng sông, cũng là lười xoay người. Trịnh Đế vừa cười vừa đáp: "Xoay người rất dễ." Lý Thất Dạ cười cười cổ vũ một câu. Trịnh Đế khẽ lắc đầu: "Người quý ở chỗ tự hiểu lấy mình, ta biết rõ cực hạn ở đâu, dù có xoay người thế nào, dù có chơi ra sao cũng không thể sánh vai thập đại thủy tổ, huống chi thế gian đã có tiên sinh, chúng ta chỉ như kiến hôi mà thôi." Hắn nói lời này có lý, tuy là một trong những thập đại sáng chói, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua khả năng của thập đại thủy tổ, huống chi thập đại thủy tổ đều là tồn tại kinh tài tuyệt diễm, nên hắn dùng cả đời vươn lên độ cao có hạn, hắn cũng là cách đỉnh phong quá xa xôi, bởi vậy tầm hắn mới là không có sở cầu. Lý Thất Dạ chỉ cười cười không nói thêm lời nào, dù sao mỗi người đều có lựa chọn của chính mình, huống chi với tư cách là thế hệ vô song, lòng hắn đã hiểu rõ chỉ có điều hắn lựa chọn khác đi mà thôi. Đối với lựa chọn như vậy, không ai có thể vượt qua, cũng không ai có thể cải biến. Không sao, Lý Thất Dạ cũng tán thành gật đầu nói ra: "Nhân sinh không dễ, ngươi phải biết quý trọng thứ mình có, vậy đã đủ." Trịnh Đế cũng gật đầu, hắn có lựa chọn của mình đương nhiên biết rõ ràng, nên lòng hắn không có ham muốn nào khác. Với hắn mà nói, mọi thứ trên thế gian chỉ là mây khói. Hắn chính là hắn, hắn là Trịnh Ẩn. Tiên sinh sắp khai sáng ra một kỷ nguyên. Trịnh Đế không nói việc của mình, hắn vô cùng hiếu kỳ với cách làm của Lý Thất Dạ, hơn nữa nội tâm rất hưng phấn. Trịnh Đế nói ra: "Nếu có thể thấy tiên sinh khai sáng kỷ nguyên mới, đời ta không sống uổng công." Lý Thất Dạ khẽ lắc đầu: "Tam tiền giới cuối cùng là tam tiền giới, nó là thế giới độc nhất vô nhị, thế giới này đều có quy tắc của nó, ta không thể đánh vỡ." Trịnh Đế im lặng, cuối cùng là gật đầu nói ra: "Tiền sinh nói lời này không phải không có lý. Nếu tam thiên giới có cải biến, tất cả sẽ không thích hợp. Tam thiên giới có thể sừng sững tới bây giờ đều là do tiên hiền cố gắng, là tam tiên sáng lập." Lý Thất Dạ nói: "Ta muốn khai sáng kỷ nguyên, thực sự không phải ta suy nghĩ vượt qua tuyền cổ, mà là cần phải cải biến. Đây là cơ hội của thế giới chúng ta. Nếu không, tương lai nói rồi đến trận chiến cuối. Có lẽ nó đâu chỉ là cơ hội của tiên sinh, cũng là cơ hội của thế giới, toàn tiên giới cũng vậy." Trịnh Đế nói trịnh trọng: "Nếu mà tiên sinh thành công, tiên sinh không chỉ cải biến thế giới, là cải biến tất cả, 3000 thế giới sẽ cải biến, kể cả tam tiên giới. Tiên sinh ân trạch cho thế giới, từ xưa tới nay tiên sinh đã sáng lập tương lai của tất cả thế giới." Trịnh Đế nói cung kính: "Ta không suy nghĩ nhiều như thế." Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu: "Ta đâu vĩ đại như vậy, không muốn ăn chạch 3000 thế giới gì đó, ta chỉ muốn làm việc mình muốn mà thôi." Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Trịnh Đế nói: "Hơn nữa vĩ đại không phải là chuyện tốt, một khi lên quá cao sẽ biến thành tai nạn." Tiên sinh cao thượng, Trịnh Đế cúi đầu trước Lý Thất Dạ: "Cho dù tiên sinh vô tình tiến hành, nhưng mà cũng cải biến tương lai. Hiện tại nói đến việc này quá sớm." Lý Thất Dạ cái lắc đầu nói: "Tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Thời gian dài đằng đẵng, chỉ có trải qua vô số lắng đọng tích lũy mới có thể hậu tích bạt phát đi đến bước kia. Tin tưởng ngày nào đó tới, ta cũng hy vọng sinh thời thấy thịnh thế." Trịnh Đế nói: "Không biết tiên sinh chuẩn bị khai sáng lúc nào?" Ánh mắt Lý Thất Dạ ngừng tụ nhìn phương xa nói: "Sắp bắt đầu còn kém một chút, chờ đại đạo của ta viên mãn, khi đại đạo đạt đến đỉnh phong nó sẽ bắt đầu." tiên sinh vẫn trèo lên đỉnh phong bất độ hải sao? Trịnh Đế hiểu hắn nói gì, có nơi nào tốt hay không? Lý Thất Xà cười cười nói, nơi này quá lớn, nó có thể chứa đựng tất cả, cũng là chiến trường khát máu. Chỉ có đi tới nơi hung hiểm như nơi này, đại đạo quân tám có thể viên mãn. Sau khi vượt qua tất cả, lúc đó mới là thời điểm bắt đầu trận chiến cuối. Trịnh Đế hiểu cách làm của Lý Thất Xà, hắn nói ra, cái này là đá mài sao tốt nhất, đặc biệt là với tiền đạo vạn cổ duy nhất của tiên sinh. Cho dù Lý Thất Xà chưa từng động thủ, nhưng Trịnh Đế biết rõ hắn là muốn thử đào, cũng có thể tưởng tượng ra ngày Lý Thất Xà thử đào sẽ xảy ra chuyện gì. Vật đại bổ, Lý Thất Xà cười lớn nhìn sâu trong biển, mắt thầm thúy tươi cười vui vẻ. Hắn có vẻ mặt như thế, Trịnh Đế cũng là dùng mình lạnh lẽo biết rõ. Người bị Lý Thất Xà nhìn chằm chằm vào, hơn nữa là bước đầu tiên Lý Thất Xà vào bất độ hải, hắn đã nhìn chằm chằm con mồi của mình. Về phần động thủ lúc nào, việc này không trọng yếu. Trịnh Đế hiểu một khi biến thành con mồi bị Lý Thất Xà nhìn chằm chằm, con mồi không thể thoát, nhất định bị hắn làm thịt. Tiên sinh muốn đi hướng nào? Sao? Sau khi khôi phục tinh thần, Trịnh Đế hỏi. Cứ ghép thôi. Lý Thất Xà cười túy, hắn không có địa điểm cố định, cũng không có mục tiêu cố định, tất cả tùy tâm mà đi, gặp ai kẻ đó xui xẻo. Tiên sinh muốn đánh bóng đại đạo, ta biết có một cái ổ đại hùng, từng không ít thủy tổ tới đó, thậm chí có thủy tổ chết đi nơi đó, thích hợp cho tiên sinh mài đao. Hắn nghĩ đến một nơi, lập tức nói với Lý Thất Xà. Lý Thất Xà tiến vào bất độ hải là muốn đại khai sát giới, muốn đại đạo của mình viên mãn, cũng chuẩn bị vì tương lai. Vậy thì đi thôi, Lý Thất Xà cười, hy vọng có thể giết cho thống khoái đâm đìa. Nói xong hắn là cười rất tự nhiên. Lý Thất Xà nói như vậy, Trịnh Đế càng sợ hãi. Cũng đó hắn tưởng tượng ra cảnh tượng biển máu ngập trời, hắn biết hùng vật kia xong đời rồi. Ta không thể đi cùng tiên sinh, Trịnh Đế vừa cười vừa nói. Nghe nói bất độ hải có một loại bỉ ngạn hoa là thứ cực kỳ khó tìm, gặp được có thể nằm mộng bỉ ngạn, ta muốn đi tìm mở rộng tầm mắt. Trịnh Đế ở lại bất độ hải chỉ là tùy tiện đi các nơi, muốn nhìn việc lạ, trừ việc này ra hắn không có truy cầu khác. Đi thôi, Lý Thất Xà cũng không có ý đi cùng Trịnh Đế. Mong ngày nào đó sẽ gặp lại tiên sinh, Trịnh Đế hành lễ với Lý Thất Xà cuối cùng rời đi. Chương 4578 Phụ Ly Sào. Trịnh Đế nói nơi hung hiểm chính là Phụ Ly Sào, tiếng tăm lừng lẫy trong bất độ hải. Dựa theo cách nói của Trịnh Đế, tại bất độ hải có 9 đại quái. 9 đại quái này đều là yêu quái cường đại nhất, hung hiểm nhất bất độ hải. Chúng từng nuốt vô số sinh mạng trong bất độ hải, dù là thủy tổ cũng không thể may mắn thoát. Có thủy tổ từng chết trong tay 9 con đại quái. Hơn nữa 9 con đại quái này tuy đều là yêu quái, chúng sớm đã thông linh, có trí tuệ cực cao, tụ tập vô số quái vật hùng tàn trong bất độ hải, từ đó là xưng hoàng, khí thế độc ác ngập trời. Phụ Ly Sào là sao huyệt của một trong 9 đại quái, nơi này là vùng đất đại hùng, vô số sinh linh bất độ hải không dám tới gần đều tránh xa nơi đây. Dù là thủy tổ vô cùng cường đại cũng không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Đã từng có thủy tổ tiến vào Phụ Ly Sào muốn diệt Phụ Ly, nhưng chưa từng có người nào thành công, thậm chí có thủy tổ từng không địch lại và chết trong tay Phụ Ly. Cho nên đối mặt với hùng địa như thế, không ít thủy tổ không dám tiến vào mạo hiểm. Đương nhiên, đối với không ít thủy tổ mà nói, Phụ Ly Sào là nơi ma luyện không tệ. Dù nói Phụ Ly vô cùng cường đại có thể chạm thủy tổ, nhưng chỉ cần không đánh vào sâu trong Phụ Ly Sào, thủy tổ có thể toàn thân trở ra. Hung vật trên địa bàn Phụ Ly quá nhiều, nên không ít tùy tổ rảnh rỗi đi đó tàn sát một phen ma luyện đạo hạnh. Lý Thất Xà tới đây cũng có lý do, hắn vẫn dùng hung vật làm nóng người, đánh bóng đại đạo chí cao vô thượng của mình, từ đó phong mang sẽ càng lợi hại. Hắn vượt biển mà đi, thời điểm chưa tiến vào Phụ Ly Xà đã cảm nhận được khí tức bá đạo ngập trời. Vùng biển phía trước chính là địa bàn của Phụ Ly, nơi đó có một đám sương mù bao phủ. Sương mù màu xám cho dường như sương mù là chướng khí do hung vật phun ra. Hơn nữa, sương mù màu xám cho này có độc tính đáng sợ. Chỉ cần bị độc tính bám vào người, thân thể sẽ tối giữa. Chỉ có thủy tổ vô cùng cường đại mới có thể ngăn cản nổi sương mù đáng sợ như thế. Trong ngày vực này, Nước biển bất đoại đục ngầu không rõ, giống như nước mưa đổ vào. Tuy thực sự không phải đen như mực, nhưng là đục ngầu không thấy rõ. Hơn nữa, nước có thể ăn mòn thân thể, chỉ cần người ở lại đây thời gian dài khi đó người cảm thấy hoa mắt. Hắn nhìn Phụ Ly xào mắt sắc bén, cười cười tiến. Khi mà Lý Thế Dạ bước vào, sương mù lập tức bám trên người, âm thanh xì xì vang hiển nhiên muốn ăn mòn thân thể. Nhưng mà thân thể hắn tỏa ánh sáng nhẹ, có thể tinh lọc độc tính, sương mù không thể làm tổn thương. Sau khi bước vào vùng biển, nước biển bập bềnh. Nếu như người nhìn nước biển sẽ ăn mòn chân mệnh ngươi, người cảm thấy đầu óc choáng váng, thậm chí bất tỉnh. Thời điểm người bất tỉnh, thời điểm này là uy hiếp chí mạng xuất hiện. Âm âm âm chỉ là nháy mắt, đột nhiên trong nước biển xuất hiện một cái kìm cực lớn. Thời điểm kìm vươn khỏi mặt biển, dưới biển có một cái bóng mờ cực lớn. Nếu bị kìm này kẹp chúng, dù có là ngọn núi lớn cũng bị kẹp nát. Nhưng nước biển không thể ảnh hưởng tới Lý Thế Dạ. Thời điểm kìm đánh lén, Lý Thế Dạ chỉ cười. Tốt, tốt, ta đang muốn đại khai sát giới. Dứt lời, hắn thét dài một tiếng, vươn tay bắt kìm lớn. Thanh âm răng rắc vang, cái kìm to lớn bị Lý Thế Dạ bóp nát. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang, tiếng nổ lớn xuất hiện. Nước biển phóng lên trời, sóng lớn vạn trượng tỏa uy thế ngập trời, mặt biển cuồng bạo bộc phát. Lúc này một con quái vật khổng lồ xuất hiện trên biển, thân thể to lớn giống hòn đảo, nhưng đây là hung vật cực lớn giống tôm hùm. Nó lại chẳng phải tôm hùm, bởi trên người mọc ra vô số cái chân, hai tay hai liềm đào sắc bén, tất cả chân chém xuống có thể lập tức thu hoạch ngàn vạn tánh mạng. Giáp xác trên người có màu xám, dường như là vô số giáp cốt tọa thành. Thân thể to lớn không phải cơ bắp, toàn thân đều là giáp cốt đáng sợ. Hung vật nguy hiểm tỏa khí tức đáng sợ, bình người sẽ cảm giác nó là quái vật xương khô tới từ địa ngục. Nó đâu chỉ có hai cái kìm, chỉ có điều là nó chỉ có hai cái kìm, mà chỉ có điều một cái kìm bị Lý Thất Dạ xé nát. Hung vật nguy hiểm giống to một tiếng, cái kìm cực lớn nện xuống, tiếng ổ mạnh vang. Thời điểm cái kìm tấn công sinh ra sóng lớn ngập trời, cả thế giới như bị lật tung. Mặt biển đang đứng bị nện lõm xuống, 10 vạn dặm bị nện lõm xuống, hai vực sinh ra sóng gió ngập trời. Thời điểm này thời gian như dừng trôi. Đứng dưới cái kìm, Lý Thế Dạ dùng tay chặn nó nện xuống. Lực lượng yếu không thể rèn thân thể ta, Lý Thế Dạ dễ dàng cản, lắc đầu. Nếu có người nào thấy cảnh này, họ là không thể tưởng tượng phía dưới cái kìm Lý Thế Dạ nhỏ như kiến hôi lại có thể cản kìm to, nhưng lại còn ghét bỏ hung vật cực kỳ nhỏ yếu. Âm thanh keng keng vang, chỉ nháy mắt hung vật nguy hiểm bị Lý Thế Dạ chọc giận lót táo bạo, vô số chân chém đến, chúng sắc bén như thần đao chém vào người Lý Thế Dạ. Thanh âm keng keng vang liên tiếp, vô số thần đao công kích thân thể, nhưng mà toàn thân hắn chẳng tổn thương, còn có tia lửa bắn tung tóe. Quá yếu, Lý Thế Dạ nói sau một tiếng nổ lớn xuất hiện, dùng tay tấn công hung vật. Thanh âm vỡ vụn răng rắc, vô số xương cốt hung vật cực lớn vỡ nát, nó bị Lý Thế Dạ đánh gục tại chỗ. Hắn ném thi thể hung vật cực lớn trên mặt biển. Lúc này dưới nước xuất hiện cái dòng nước đục ngầu, giống như mặt biển bị mưa nước mực nhuộm đen. Nhưng đây chẳng phải nước mực, là vô số chim ăn thịt. Đám chim ăn thịt người này rất nhỏ, nhỏ như ngón tay. Chúng xuất hiện sâu trong đáy biển, lao lên cắn xé hung vật vừa chết. Thanh âm gặm thức ăn vang trong nước, chỉ nghe mắt hung vật bị ăn không còn một mảnh. Hải vực lại nổi lên đầy bọt khí, dường như đám chim ăn thịt người này không có thỏa mãn, chưa ăn no. Thời điểm này mắt chúng nhìn qua Lý Thất Dạ. Sau đó có vô số bóng đèn phá nước lao đến, ngàn vạn chim ăn thịt người bay khỏi mặt nước tập kích Lý Thất Dạ. Chúng xem hắn như con mồi muốn xé xác. Tốc độ nó cực nhanh, hơn hết thân thể nhỏ như kim châm, rất bén nhọn, có thể lập tức bắn tổn không gian, sau đó bắn vào mi tâm Lý Thất Dạ. Xem ta như con mồi sao? Lý Thất Dạ cười cười, duỗi ngón tay điểm phía trước. Chỉ nghe mắt có vô số tia chớp bắn ra từ đầu ngón tay, sau đó thanh âm đùng đùng vang không dứt bên tai, vô số tia chớp bắn ra ngoài và tạo thành tấm lưới điện cực lớn. Tất cả chim ăn thịt người đều là bị lưới điện khóa chặt, dù là vô số chim cũng không thể thoát trong biển. Ngay sau đó tất cả chim ăn thịt người đen kịt kia bị chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Đám chim ăn thịt người bị điện giật chết, số lượng hàng tỷ con mà tính. Chúng xem Lý Thất Dạ như con mồi muốn xé xác hắn. Tiếc rằng chúng lại bị Lý Thất Dạ diệt tộc, hơn nữa còn không có cơ hội phản kháng. Quá yếu, Lý Thất Dạ cười cười tiếp tục tiến lên. Oanh một tiếng nổ vang, Lý Thất Giả chưa đi được vài bước, mặt nước lại lộ mạnh, biển cả nhấc lên sóng lớn, một cái thứ gì đó rất khổng lồ phá nước sông lên cao. Đó là xúc tu cực lớn, hơn nữa trên xúc tu này mọc ra vô số giác hút đáng sợ, mỗi một giác hút đều tỏa ra ánh sáng rét lạnh thấu xương, làm người ta nổi da gà. Hồ, sau đó là vô số giác hút mở ra, tất cả giác hút tập trung vào Lý Thất Giả, lực lượng cường đại hút hắn về phía xúc tu. Lý Thất Giả bước ra một bước, đứng đó như pho tượng vĩnh hằng, dù lực hút có cường đại đang kéo Lý Thất Giả cũng không thể làm hắn xê dịch nửa bút bước. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.